A Tuấn xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép A Tuấn xin được gửi tới quý vị lời chúc mừng năm mới. Chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục cùng đồng hành với nhau trong năm nay cũng như là nhiều năm sau nữa. Sau những cái thời gian nghỉ ngơi cùng với gia đình mấy ngày Tết, thì A Tuấn tiếp tục hoạt động trên kênh Quảng A Tuấn Live với chuyện ma làng quê của tác giả Mạnh Ninh mang tên Đám Ma Đêm Giao Thừa. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để giúp A Tuấn hoàn thành KPI. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Kha ơi, Kha, con đâu rồi? Lại nghỉ chân một lát Kha ơi, giữ sức để còn xuống núi. Kha ơi! Âm thanh khàn khàn vọng ra từ cổ họng nhăn nhốm, giọng điệu đầy hối thúc ấy là của người đàn ông đã ngoại tứ tuần, thân thể gầy còm, tóc búi củ tỏi, gương mặt hốc hác. Lại thêm bộ quần áo rách nát lại càng tôn thêm vẻ tàn tạ của ông. Thứ trang phục bẩn thỉu giặt một nầm màu nâu bạc, dính đầy bụi đường. Trên trán người đàn ông đeo một vầng khăn trắng đã ngả sang màu cháo lòng, cái thứ màu trắng lạnh lẽo của khăn tang. Thằng bé con độ chừng 13-14, nghe tiếng người đàn ông gọi thì vội vàng tiến lại. Nó đặt cái gùi đang đeo ở sau lưng xuống một tảng đá bằng phẳng, rồi gặp người thở dốc một hơi để mệt mỏi. Với tay vào trong gùi, thằng bé lấy ra một cái vỏ bầu, mở nắp, ngửa cổ tu một ngụm dài. Dõi mắt nhìn về đằng xa, dáng chiều tà đỏ ối quét một đường trải dài xuống con sông, một màu mỡ chó u buồn và ảm đạm. Theo ánh nhìn của thằng bé, bụi tre già ở đầu làng trẻ làm hai như là chỏm tóc của đứa con nít lên ba, trông thật dị thường. Đâu đó tiếng chuông chùa gióng giả ngân vang, tiếng bìm bịp ăn đêm cũng kêu lên như phụ họa. Người đàn ông móc ra hai cái bánh bao đã ỉu xìu, một cái cho vào miệng, một cái đưa cho thằng bé. Khà, ăn đi còn có sức mà đi tiếp. Thằng bé cầm cái bánh bao ở trên tay, ngẩn ngơ rồi gặng hỏi. Thầy ơi, chẳng phải là ăn bánh bao này là mình để đem đi cúng mộ bu hay sao? Người đàn ông cắn một miếng, vừa nhai vừa bần thần. Mấy giây sau, ông mới lắc đầu, thái độ khó hiểu. Đợi được mấy lần no đâu, ăn đi, chết là ma đói cũng chả mấy vui vẻ. Câu nói chất chứa đầy hàm ý, nhưng thằng bé không hiểu. Không đợi dục thêm lần thứ hai, thằng bé tống ngay cái bánh bao vào miệng, chẹo chạo trợn mắt nuốt. Vài giây sau, cái bánh đã nằm trong cái ổ bụng lép kẹp của nó. Người đàn ông lặng người quan sát, trầm ngâm không nói, nốc thêm một ngụm nước. Thằng bé lại chăm chú ngắm con kiến đang bò trên chiếc lá dưới chân mình, mọi thứ chìm trong yên tĩnh. Con đường núi này được phát hiện khi cha con nó đi sang cánh rừng bên để tìm thuốc. Ngày thường ít người qua lại, núi rừng yên tĩnh, chốc chốc chỉ văng vẳng tiếng chim kêu. Đằng sau hai cha con là một cây gạo to, rễ của nó đan chéo, bò trên một khoảng đất rộng. Thằng bé đang độ tuổi hồn nhiên, nó vui vẻ, chẳng cơ hồ gì một ý nghĩ toan tính trong đầu. Cũng không hề có âm hay biết rằng có âm mưu kinh hoàng. Nó trắng ra là cái họa sát thân sắp sửa ập đến. Có tiếng chân người vang lên trong không gian im ắng. Người đàn ông lặng người lắng tai nghe, đoạn bảo. Ngồi đấy, ta ra đây có việc. Thằng bé con gật đầu, con kiến đã rời khỏi chiếc lá khô, bỏ đi mất dạng. Chờ thêm nửa khắc không thấy cha mình quay về, thằng bé tò mò đứng dậy, mắt ráo rác nhìn quanh. Đột nhiên nó cảm thấy có một luồng khí lạnh ngắt bốc lên ở đằng sau lưng. Nó định ngoảnh lại xem là có chuyện gì thì chỉ nghe một tiếng cốp vang lên. Cây gậy gỗ giáng mạnh vào đầu, thằng bé ngã vật xuống, bất tỉnh nhân sự. Một luồng gió lạnh thổi tới làm nó tỉnh lại. Lúc này nó thấy trời đã chập choạng tối. Thằng bé giật mình, hãi hùng dùng một chút hơi tàn, khẽ cựa, miệng cố gắng thều thào gọi. Nhưng ngay lập tức nó phát hiện ra là mình đang bị trói chặt bằng sợi dây thừng to bản ở dưới gốc cây gạo. Sau vài giây hoảng sợ đi qua, con mắt đã dần quen với bóng đêm tịch mịch. Thằng bé cẩn thận quan sát xung quanh rồi kêu lên: "Thầy ơi! Thầy ở đâu? Cứu con với thầy ơi!" Không gian u tịch của núi rừng, tiếng của nó dội vào vách núi, ngân ra đến bất tận. Không ai đáp lại lời cầu xin xé lòng ấy. Đáp lại nó là một thứ âm thanh sắc lạnh và đều đặn, nghe đến rợn cả người. Định thần lại vài giây, thằng bé nhận ra cái thứ đang vang lên bên tai không phải là tiếng gì xa lạ, mà là tiếng mài dao. Nó gượng quay đầu nhìn sang xem, thế nhưng vết thương trên đỉnh đầu làm những dây thần kinh của nó đau nhức. Bây giờ nó mới nhận ra mình không chỉ bị trói ở đây mà hai tay còn bị bẻ quặt ra đằng sau. Chẳng trách nó khó mà cử động được. Cơn sợ hãi dâng lên đến tột độ. Nó cất tiếng gọi trong nghẹn ngào: "Thầy ơi! Thầy! Thầy đang ở đâu đấy? Thầy ơi! Thầy cứu con với!" Nghe tiếng cầu cứu phát ra lớn hơn, tiếng mài dao đột nhiên dừng lại. Bóng người đàn ông trong bộ đồ tối màu, chân đi giày cỏ, tiến lại đáp bằng giọng ồm ồm: "Mẹ mày, mày có khào khản giọng cũng không ai cứu mày đâu. Một lát nữa là hết đau rồi, cố mà chịu." Nghe âm thanh ấy, lại nhìn người trước mặt tướng tá băm trận, thằng bé hoảng hốt nín thinh. Người đàn ông cười khùng khục, tay mân mê con dao trẻ củi sắc nhọn: "Tao đã mài rất lâu rồi, tao cũng muốn mài nhanh lắm, bởi tao biết dao sắc khi chặt đầu người sẽ vừa nhanh mà chết sẽ bớt đau. Thầy mày là con ma bài bạc, nợ ông bá thìn gần chục quan. Thầy mày thì móc bà cũng không ra nổi lấy một trinh, mà hạn định của ông bá là đêm mai phải thanh toán cả gốc lẫn lãi. Cũng may cho thầy mày, ấy là gia đình ông bá cần một cái đầu trẻ con để trấn yểm tà khí trong nhà. Thầy mày bán đứt mày cho ông bá, lẽ ra mày không nên có mặt trên đời này đâu quan ạ. Do mày có mắt như mù mà đầu thai vào nhầm nhà. Sự việc đã đến nước này rồi, nói nhiều cũng vô ích, mày cứ yên tâm mà ra đi thôi, coi như cũng là tận hiếu với thầy mày." Tiếng cười man dợ vang lên. Gã đàn ông đặt con dao lên mặt của thằng bé, rồi cứ thử một cái, máu tươi túa ra thành dòng. Mặt trăng đã lẩn vào trong mây, dường như cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng của thằng bé vang lên, làm cho bầy chim ở trong rừng hoảng loạn bay xào xạc. Trong rừng sộc lên một mùi máu tanh kỳ dị. "Xem ra là cũng sắc bén rồi đấy. Thôi con à, mày lên đường thôi. Mày mà có oán thì về mà oán thầy mày, oán ông bá, chứ đừng có oán tao." Nói rồi người kia lấy thế, vung con dao lên nhắm thẳng vào cổ của thằng bé. Chỉ nghe thấy những âm thanh ghê rợn vang lên. Đúng lúc một bóng người từ đâu phi đến bằng một cú song phi trên không. Gã đàn ông kia bị đạp lộn cổ ngã chúi vào đằng sau, lăn lông lốc mấy vòng. Chộp lấy con dao vừa rơi ra đất, người đàn ông định nhào đến, nhưng ngay lập tức hai thanh mã tấu đã kề vào cổ. Hoảng sợ, gã khiếp đảm quỳ xuống nhận ra sau lưng của mình là hai sai nha của quan huyện. Bóng người ban nãy mới hét lên: "Hai ông áp tải thằng này lên huyện đường gấp, dám ra tay giết hại dân lành, phen này phải nọc cổ nó ra, lăng trì cho hả giận." Hai vị sai nha gật đầu rồi trói gô gã đàn ông lại, Một vị chắp tay nói bằng giọng đắn đo. Thưa ông bá, vậy còn việc quan trên lệnh cho chúng tôi bảo vệ ông về làng thì... Người đàn ông mỉm cười xua tay. Hai ông là người chấp pháp, cứ ưu tiên việc áp giải tội phạm về huyện đường. Từ đây về làng tôi chỉ đi qua đường núi này là tới. Thông thổ ra sao tôi cũng quen rồi. Hai vị sai nha đắn đo mấy giây rồi đồng tình cáo lui. Người đàn ông quay lại nhìn thằng bé vừa mới thoát chết. Vừa rồi nếu như mà thằng bé không kịp lăn sang một bên, e rằng là con dao đó đã bập thẳng vào nó. Lại cũng may được sai nha thi triển võ công kịp thời cứu được một mạng. Vừa cởi sợi dây thừng, người đàn ông nét mặt đôn hậu vừa hỏi: cháu là người làng sao? Sao lại bị người ta trói giết ở đây? Ta là Hinh, người làng Yên Thượng. Đừng lo, ta không làm hại cháu đâu. Thằng bé nín khóc sưng cả mắt, tim vẫn còn đập thình thịch vì vừa thoát họa sát thân. Đón lấy tấm vải mà ông bá đưa cho, quấn vội lên cổ, thằng bé sụt sùi thuật lại sự tình. Ông bá Hinh nghe xong thì hầm hầm lửa giận, răng nghiến ken két. Ông đỡ thằng bé đứng dậy, phủi bụi trên quần áo của nó, lặng người xem. Thằng bé này tuy ăn mặc rách rối nhưng khuôn mặt đầy đặn, tướng mạo đầy phúc khí, vầng trán cao, lông mày hình cánh cung, mắt đen sáng và hữu thần, vành tai cao, rộng, dày, lại cao hơn lông mày. Đích thị là đứa bé hiếu thuận và hẳn là rất thông minh. Cầm tay thằng bé lên xem, ông bá nhận ra chỉ tay của nó, ba đường rõ rệt, không bị đứt quãng và tách rời độc lập với nhau. Bàn tay chữ xuyên đây mà, sau này nhất định làm lên công trạng lớn. Thôi, ta tính thế này, nhà ta chỉ có hai vợ chồng và hai người gia nô, cháu thì cũng chẳng có nơi có chốn mà về nữa, chi bằng theo ta về nhà ăn ở. Dĩ nhiên là cháu muốn đi thì đi, ta không ép. Thằng bé mới hơn 10 tuổi nhưng nó rất hiểu sự đời. Nghe ân nhân của nó nói những lời chí tình như vậy, nó vội vàng quỳ xuống lạy ông bá, xin theo về nhà hầu hạ. Ông bá cảm mừng đưa tay xoa đầu nó, rồi cứ thế cõng luôn thằng bé lên vai. Hành động của người ấy xuất phát từ tấm lòng thiện tâm. Ông bá chẳng ngờ lần tao ngộ đêm nay sau này lại cứu cả nhà ông. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, thoáng một cái đã 10 năm. Thằng bé năm nào sau khi được ông bá Hinh đem cứu mang về, này cũng đã lớn kẹo cạo. Ông bà bá lấy nhau cũng ngót 20 năm. Tính tình tuy đều là hiền lương nhân hậu nhưng lại không có lộc đường con cái. Đàn ông thời ấy năm thê bảy thiếp, đi ngang về tắt là lẽ thường tình. Nhưng ông bá Hinh là người trung thủy, thà là bất hiếu với tiền nhân, thà là để huyết mạch nhà mình tuyệt diệt, chứ nhất định không chịu bội phản vợ. Hơn hết ông hiểu rõ nỗi khổ của cái phận chung chồng. Thành ra lần nào bà bá có ý khuyên ông nên lập phòng nhì, ông đều gạt phăng đi bằng thái độ quả quyết. Sau khi mang thằng bé con về, bà bá sửng sốt căn vặn nguồn cơn. Nghe xong câu chuyện khiến oan khiên, bà bá vốn là người có tính từ tâm như chồng, bà quyết định nhận luôn thằng bé làm con. Cái tên Lượm khi xưa nay đổi thành Cung, chính là tên ngọn núi nơi ông bá đã cứu mạng được nó, lại được mang họ ông bá và coi như là người nhà. Ở với ông bà bá, Cung tỏ ra là thằng bé hiếu thuận, đều làm cả hai ông bà mừng rỡ. Ấy là thằng bé là một thần đồng, đúng nghĩa tứ thư ngũ kinh, chư sử, chỉ cần đọc một lần là thuộc lầu. Chẳng những thế nó còn ham học. Tối nào sau khi ông bà bá và gia nhân trong nhà đã ngủ say, thằng bé vẫn cứ trong đèn đọc sách. Qua sự dạy dỗ của cụ Đồ Thiện, văn chương thơ phú của thằng bé nổi tiếng gần xa. Sau khi đứng đầu hai kỳ thi hương thi hội, lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi đình ở chốn kinh đô. Năm Giáp Thìn 1544, cung thi đậu bảng nhãn, được phân làm chỉ huy đồng chi, nổi danh trong giới sĩ phu đương thời. May mắn cung được trở thành học trò theo danh sư Nguyễn Bình Khiêm để học đạo. Nhưng cũng trong năm đó, ông bà bá hình cha mẹ nuôi của cung lại dính phải một đại hạn cực kỳ ghê gớm. Đại hạn đó phải kể từ lúc lão thầy tàu có dịp đi ngang qua làng tá túc ở nhà Lý Trưởng Chén trong một đêm mưa. Kể về tay Lý Trưởng này thì là loại rốt đặc cắn mai, bụng không có một giọt mực, nhưng lại được cái của cải do người trước để lại nhiều, thêm cái thói biết nịnh bợ, giỏi biếu xén, đi cửa trước luồn cửa sau. Thành ra từ một tay bá hộ, lão Chén chễm chệ leo lên cái ghế Lý Trưởng. Quyền hành ở trong làng này chỉ đứng sau mỗi cụ Chánh. Ngay khi thực quyền đã có trong tay, lão Lý Trưởng lập tức kéo bè kéo cánh, ra sức vơ vét của dân lành. Không một việc thương thiên hại lý nào mà lão chưa từng làm. Ở cái làng này, nếu như mà đặt lên bàn cân ấy, từ ngoại hình đến tính cách, thì ông Bá Hinh và Lý Trưởng Chén nó khác nhau đến một trời một vực. Ông Bá Hinh tướng mạo cao to, râu hùm hàm én, đi lại dũng mãnh như hổ. Thì lão Lý Trưởng gầy như là con hạc, tướng đi mình rắn, đôi mắt lúc nào cũng láo liên. Nhớ cái đợt hạn hán năm Thìn, lương thực khan hiếm, xác người chết đói chất đầy đồng. Mỗi một ngày làng Yên Thượng cứ chết đến dăm ba mạng. Nhà nào khá thì còn có cỗ quan tài đóng tạm bằng mấy mảnh ván để mà vùi thay. Kẻ bần hàn củ chuối còn chẳng có mà ăn, thì chỉ có nước là phơi xác cho diều quạ nó lột ra uống máu. Chứng kiến cảnh đó, ông Bá Hinh đã cho mở kho phát trận, mỗi nhà 10 đấu gạo để qua cơn hoạn nạn. Vốn là người nhân đức, lại có quan hệ tốt với đồng liêu làm quan ở tận trong triều, ông Bá còn nhờ bạn mình thảo sớ xin vua miễn giảm sưu thuế cho dân làng 2 năm, cho nên làng Yên Thượng mới tai qua nạn khỏi. Nếu như ở trong làng ông Bá Hinh được lòng bà con vì hay giúp đỡ kẻ cô thế, thì lão Lý Trưởng lại là cái gai trong mắt, cái rằm trong tim. Người dân làng rất muốn nhổ đi, nhưng quyền hành trong tay của lão Lý Trưởng quá lớn, phận cùng đinh áo vải, có mà các thêm tiền cũng chẳng dám phản kháng chống cự. Chả nói đâu xa, trong làng có gia đình ông Sậu, cả nhà góp tiền mua được một con trâu để đem đi cày thuê. Trong một lần sơ ý, con trâu đi lạc vào ruộng ngô nhà lão Lý, dẫm nát một thước cây non. Lão Lý Trưởng nghe tin thì hầm hầm lửa giận, thét ông cai dẫn lính sang bắt vả. Cha con lão Sậu phản kháng, rồi ngay lập tức bị khép vào tội chống người cơ quan. Trâu mất thân mang gông cùm, đến cả mảnh đất tổ tiên để lại cũng phải đền bù cho Lý Trưởng. Có quyền có tiền trong tay, lão Lý coi cụ Chánh như bù nhìn, luôn đứng sau giật dây sai bảo. Vì lẽ đó lão mặc sức mà hà hiếp dân lành. Từ sưu cao thuế nặng cho đến đất đai điền thổ, nhà nào mà lão ưng ý, lão cũng sẽ nhất định tìm cách chiếm đoạt, mà không hề giả cho gia chủ lấy một đồng. Gần 50 tuổi, lão khác xa đám lão niên ở trong làng. Lão bắt người ta gọi bằng cụ, lão ưa cái kiểu xưng hô thưa cụ Lý, bẩm cụ Lý. Cho dù là kẻ nào quen mồm chào lão bằng ông, là lão sẽ quắc mắt sai gia nhân đánh cho một trận tơi bời, cho chừa cái thói lao tét. Dường như cái việc hạch sách bóc lột dân đen nó ăn sâu vào xương vào tủy, khiến cho lão Lý Trưởng thấy sung sướng lắm. Của cải tổ tiên để lại đã nhiều, đến đời lão Lý Trưởng lại tiếp tục bóc lột người ta, thành ra gia tài đã nhân lên vạn bội. Người làng Yên Thượng quanh năm cày thuê cuốc mướn đầu tắt mặt tối, nào có biết tinh hoa là gì. Đối với họ, miếng ăn còn chả đủ, đói vàng mắt ra thì tiền đâu mà ca mới trả kỹ. Ấy thế mà nhà lão lý trưởng thì đàn ca sáo nhị quanh năm, chứng kiến cảnh đó, có ông cụ già tức không chịu nổi mà thốt lên: "Dạo ôi, dân làng này sưu cao thuế nặng, đến cái nhét vào bụng còn chả đủ. Chứng kiến cái cảnh này thì cũng chỉ mà trợn mắt há mồm. Sao cụ lý lắm tiền vung ra cho cái ngữ xứng ca vô loại thế? Thế này chỉ có mà bóc lột, chỉ có mà ăn cướp của dân mới có tiền tiêu xài thôi. Giàu ôi." Cũng chả biết lời ấy có đến tai lão lý hay không, mà sau ngày hôm ấy, dân làng thấy tuần đinh sang gô cổ ông cụ đưa lên tận trên tỉnh lỵ. Ngày đầu ông cụ bị đày vào nhà ngục với bản án chống lại triều đình. Dân làng đều biết ấy là do lão lý, lão ấy bày mưu hãm hại đấy. Thế nhưng vốn là phường con sâu cái kiến, thấp cổ bé họng, người ta cũng đành phải chịu. Chuyện mình còn chưa lo xong, lo gì đến cái chuyện bao đồng. Sau đợt ấy, người làng Yên Thượng lại càng bội phần sợ uy của cụ lý. Cuộc sống bình lặng trôi qua, thế nhưng vận hạn lại tìm đến với nhà lão lý trưởng từ tháng 10 âm lịch năm đó. Số là mấy ngày gần đây chẳng hiểu sao, lão lý bỗng nhiên lên cơn đau đầu dữ dội. Cơn đau hành hạ lão bất kể ngày đêm, ăn cũng đau, nằm cũng đau, ngủ cũng đau. Lão sai người đi mời mấy vị lang y về thăm khám, nhưng cũng chẳng ai tìm ra căn nguyên. Mấy thầy lang chỉ cắt cho lão vài thang thuốc bổ, rồi nhận tiền và xin phép cao lôi. Một tuần bị những cơn đau hành hạ, lão lý sa sút trông thấy rõ. Người ngợm của lão gầy gò. Sau mấy ngày cơn bạo bệnh ập đến, khiến thân thể của lão lại càng thêm bội phần tàn tạ. Hai mắt trũng sâu vì chẳng ngủ nổi. Ở trên trán hằn lên những đường gân máu thâm xì xì. Khuôn miệng lúc nào cũng ngáp gió, trông cứ như là ma đói. Đám dân đen ở trong làng nghe tin ấy thì mừng lắm. Người ta kháo nhau là do lão lý ăn ở tác ác, thành ra bây giờ bị nghiệp quật đấy. Về phần nhà bà Chén, thấy chồng mình càng ngày càng tiều tụy, lại thấy thuốc thang khắp nơi mà chẳng khỏi. Có bệnh thì vái tứ phương, bà Chén nương vào tâm linh, sai con sen sắm xanh một mâm lễ thật hậu, rồi lên chùa cầu vái cúng kiến đủ kiểu. Ấy thế mà bệnh tình của lão lý càng ngày càng nặng hơn. Thêm hai ngày liền lão nằm bẹp, chẳng ăn uống được gì, gắng lắm cũng chỉ nhấp môi được một ít cháo loãng. Người lão lý phờ phạc, con mắt trũng sâu, không còn thần sắc. Bà Chén lo lắng đứng ngồi không yên cho đến sẩm tối ngày hôm ấy, là ngày đầu tiên của tháng 10 đang đận trời se lạnh. Ba tiếng đập cửa vang lên, làm cho thằng gia nô đang quét sân giật mình. Nó gác vội cây chổi ở trong tay lên tường bếp, rồi nhanh chóng tiến ra mở cổng. Trước mặt nó là ông thầy địa lý, trông độ ngoại ngũ tuần, lưng đeo tay nải, ăn mặc theo lối người Hoa. Ông thầy địa lý thấy thằng bé ăn mặc toành toàng, đoán ngay chỉ là cỡ kẻ ăn người ở. Lão nhanh tay móc ra một nắm xôi, đưa cho thằng gia nô và hối: "Chủ có nhà không? Ngõ có việc, lên trên chân bị lỡ đổ đường, ngõ muốn xin trá túc một đêm." Đang ngồi sầu não ở trên sập thì nghe thằng gia nô chạy vào thưa bẩm. Bà Chén vội vàng vấn tóc xỏ đôi guốc mộc, mang theo tâm trạng nặng nề tiến ra. Ông thầy địa lý vừa nhìn thấy bà Chén thì biết ngay ấy là gia chủ, liền hạ giọng: "Ngõ là thầy địa lý, ngõ vốn có việc lên sấn, chẳng may lỡ đổ đường. Đến làng này thì vừa trời đã tối, ngõ mạo muội gõ cửa xin bà cho tá túc một đêm. Tiền bạc ngõ xin trả đủ." Bà Chén nở nụ cười khó nhọc. Thầy cứ vào mà nghỉ, nhà tôi còn trống nhiều chỗ lắm, giúp kẻ lỡ độ đường là tôi vui rồi, hà cớ chi mà còn ngửa tay nhận tiền của thầy. Thầy vào đi, rồi tôi sai bếp nó nấu cho thầy thứ gì nóng mà ăn. Đoạn bà Chén mở rộng cổng mời thầy vào nhà. Lão thầy địa lý luôn miệng cảm ơn rối rít. May quá, ngõ đã đập cửa mây nhà mà không ai chịu cho ngõ ta túc. Lấy thật là đúng có tâm lòng rộng lượng. Sau khi bố trí cho vị khách căn phòng trống ở khu nhà ngang, bà Chén xin phép cáo lui. Chưa ra được đến khỏi cửa thì tiếng nói the thé đã cất lên làm cho bà phải dừng bước. À, xin hỏi hả Lý, sau nhà có người ốm bệnh lâu ngày không khỏi phải không? Bà Chén nghe tiếng hỏi cứ như là nắng hạn gặp mưa, như là bị chạm vào tim đen. Bà quay ngoắt lại giọng lắp bắp. Đúng rồi, sao thầy biết? Dạ, thôi thì cũng chả dám giấu gì thầy, cái sự ấy đang làm cho nhà tôi lo lắm ạ. Lão thầy địa lý xe xe hàng dâu rồi đáp. Ngõ là thầy địa lý, cho nên cũng có hiểu một chút về âm dương ngũ hành. Lúc ngõ đặt chân đến nhà Lý, đã nhận thấy âm thịnh dương suy, khi âm vận vũ, còn dương khí thì đang đổ suy kiệt. Ngõ hỏi khi không phải, có gì Lý bỏ qua cho? Có phải nhà Lý gần đây có bốc mộ hay làm việc gì phạm vào phần âm không? Bà Chén suy nghĩ rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột. Không, không có đâu thầy. Hà cớ làm sao mà thầy lại hỏi như vậy? Lão thầy địa lý tỏ ra ngạc nhiên, trầm ngâm vài giây, bảo tiếp. Nếu mà ngõ không lầm thì ông nhà đang bị âm tà nó quấy phá. Lý có phiền nếu như mà ngõ thăm bệnh cho ông? Bà Chén vội vàng xua tay. Dạ dạ không phiền, không phiền ạ. Dạ mời thầy theo tôi, chồng tôi đang ở trên nhà chính, đi lối này ạ. Lão thầy địa lý nhanh chóng đi theo bà Chén lên gian trên. Nhà lão lý trưởng nhà gỗ ba gian nhưng rất rộng. Đi ngang qua khoảng sân gạch rộng mênh mông, cả hai người lên trên hàng hiên. Lão lý trưởng lúc này đang nằm bệt ở trên giường, thều thào thở từng hơi khó nhọc đứt quãng. Thấy lão thầy địa lý tiến lại, lão khẽ hấp háy đôi mắt rồi lại rên rỉ ỉ ôi vì những cơn đau nó hành hạ đến quằn quại cả thần kinh. Lão thầy địa lý nhìn lão Chén một lượt rồi lẩm bẩm: sư cho ngõ mạo muội. Đoạn dùng hai ngón tay kiểm tra hết lượt từ huyệt quan nguyên, dũng tuyền, tâm giao. Thấy hai bên thái dương của lão Chén hằn lên dấu vết thâm bầm, xem ra còn mới lắm. Lão thầy địa lý nghi hoặc hỏi: ngõ đã kiểm tra kỹ huyệt đạo, không phải là bệnh cho người, cái này chắc chắn là phạm vào phần âm rồi. Có nghĩa là trong nhà có người chết, quan tài bị thứ gì đó đâm thủng, thứ ấy xuyên qua đầu lâu ở bên thái dương, cho nên mới thâm bầm và bị những cơn đau đầu hành hạ như vậy à. Xin hỏi nhà ta có chôn quan tài ở cạnh cây cổ thụ nào không? Bà Chén bóp chán suy nghĩ rồi kinh hãi thốt lên: có thầy ạ, là ông cụ thân sinh nhà tôi. 3 năm trước chúng tôi có chôn ông cụ ở ngay nghĩa địa trong làng. Chồng tôi có chôn cạnh huyệt ấy một cây đa để lấy bóng mát cho huyệt mộ đỡ lạnh lẽo ạ. Lão thầy địa lý khẽ cau mày rồi thở dài. Vậy là đúng rồi. Bây giờ trời đã tối, nhưng mà vì sức khỏe của ông nhà, ta không thể chậm trễ, để càng lâu càng nguy hiểm mà. Lấy cho người ra ngay mộ ông cổ, xác nhận theo lời ngõ nói xem có đúng không. Nhanh lên, may ra còn kịp lô. Bà Chén liền cuống cuồng gọi ra 4 thằng lực điền rồi nhanh chóng phân phó công việc. 4 gã gia nhân đèn đuốc sáng trưng nhanh chân tiến ra ngôi mộ nằm ở tít cuối nghĩa địa. Nửa canh giờ sau chúng nó trở về, một gã nhanh chóng bẩm báo như muốn tấn công. Dạ bẩm ba, mộ mộ của cụ lạ lắm bà ơi. Cây đa già đâm đâm ngập rễ xuống câu hố huyệt, đến bật tung cả tấm bia mộ ra rồi bà ạ. Nghe đến đây thì bà chén kinh hãi đến suýt nữa lăn ra ngất xỉu. Sau giây phút bàng hoàng, bà lại quay sang lão thầy địa lý mà lạy như thế sao khẩn khoản: "Thầy ơi, xin lạy thầy, quả nhiên là thầy liệu việc như thần. Xin thầy, thầy cứu giúp cho gia đình tôi với." Lão thầy địa lý đỡ bà chén đứng dậy, đoạn giơ ngón tay bấm đột, miệng lẩm bẩm điều gì. Một lát sau bà được lão thầy địa lý yêu cầu cho biết sinh thần bát tự và ngày mất giờ mất của ông cụ. Sau khi cẩn thận ghi ra tấm giấy dầu to bản màu vàng, lão lại tiếp tục gieo quẻ. Tính toán hồi lâu, lão mới quay sang bảo: "Cũng may đêm nay là giờ thiên giải, hợp cho việc cải táng bốc mộ. Mộ của ông chôn đã lâu, có lẽ đến lúc rời mộ đi chỗ khác à, tiện cả đôi đường. Lấy à, ngõ cũng biết một chút về thuật trấn yểm. Nếu mà ha lấy không chê, cứ để mọi sự cho ngộ liệu. Ngõ chắc chắn sẽ làm đâu vào đó, coi như là ngõ trả ơn vì ha lấy đã cưu mang ngõ khi cơn đổ đường." Bà chén chỉ biết cúi rạp người van vỉ: "Dạ, mọi sự nhất nhất xin nghe theo lời thầy định đoạt ạ." Trời càng về khuya càng lạnh, con đường dẫn ra nghĩa trang tối om om. Vẳng trong tiếng gió rít lên từng hồi, còn có tiếng gào thảm não của loài cú mèo ăn đêm. Tiết trời tháng 10 rét cắt ra, lại thêm cơn mưa phùn răng làm cho không gian càng thêm phần giá rét và u tịch. Giờ này 9 phần 10 người dân làng Yên Thượng đều đã tắt đèn đóm từ lâu. Ở trong làng im lìm, không có lấy một tiếng động. Lâu lâu chỉ có tiếng chu chéo của chó nhà nào sủa inh ỏi một hồi, rồi im bặt trả lại một màn đêm âm u thê lương. Nếu không có việc gì vào giờ này, người ta cũng chẳng dại gì mà bò ra ngoài đường. Vậy mà trên con đường độc đạo dẫn ra nghĩa địa của làng vẫn cứ bập bùng ánh đuốc. 5 người đàn ông và 3 người đàn bà lầm lũi đi trong mưa gió, không ai nói với ai một câu nào. Dẫn đầu là lão thầy địa lý và bà chén. 8 cái bóng ảnh im lìm đi trong mưa, nhắm hướng ngôi mộ thân sinh của ông cụ nhà lão lý trưởng. Bộ dáng của ai nấy đều vội vã lo âu. Sau khi trèo qua cơ man nào là mồ mả, mộ ông cụ với cây đa đã hiện ra im lìm trong mưa gió. Phần rễ cây đâm ngập vào trong mộ quả đúng như tính toán của lão thầy. Sau khi bày ra mâm cúng bao gồm cháo trắng, rượu vàng mã xong xuôi, bà chén mới cất giọng khẩn khoản nhờ lão thầy địa lý cúng giúp. Lão lúc này cũng đã thay bộ đạo bào rộng thùng thình, tiến đến và bắt đầu bấm độn. Móc trong túi ra cái gương bát quái, cắm xuống đầu ngôi mả một bó nhang, châm lửa cháy ngùn ngụt. Đợi cho bó nhang cháy độ đâu được 2 phần, lão mới gảy nhẹ cây phất trần rồi lạnh giọng: "Đào đi." Đám gia đình vội vàng làm theo. Sau một hồi hì hục, chẳng mấy chốc mọi thứ cũng đã đâu vào đó. Tấm nắp ván thiên lúc này đã được bật ra. Bà chén kinh hãi đến nỗi ngất xỉu ngay tại chỗ. Mấy gã gia đình điếng hồn lùi lại, bởi vì ở trong lớp bùn nhão nhoét bó quanh quan tài, rễ của cây đa đã đâm qua nắp ván thiên, chọc thẳng vào cái sọ của xác chết. ông thầy địa lý lại sai hai đứa người ở đỡ bà chén ra một khoảng đất khác để tránh hơi lạnh và khí độc hôi thối đang bốc ra từ cái lỗ huyệt. Sau khi làm lễ cúng kiếng, lão lệnh cho gia nhân nhà bà chén tát bớt nước ở trong hố huyệt, trực tiếp nhảy xuống tiến hành mò xương cốt của ông cụ. Xác chôn đã lâu cho nên xương cốt đã sạch, chẳng tốn mấy thời gian đã được đem lên trên tấm vải đỏ, lại được chính tay thầy rửa cẩn thận bằng rượu trắng, xếp gọn vào trong cái tiểu sành. Xong xuôi, lão hò đám gia nhân đem đi chôn ở chỗ mô đất mà lão chỉ định. Cải táng địa thế mới xong xuôi, lão thầy tiếp tục cho đốn hạ cây đa, rồi cả đám kéo nhau về. Y theo lời dặn, bà chén cho làm cái lễ cúng chay. Quả nhiên bệnh tình của chồng bà đã khỏi hẳn. Chỉ sau 3 ngày tính từ ngày cải mã cho ông cụ, lão Lý Chén cứ như là khởi tử hoàn sinh. Sau cái cơn kinh hoàng ấy, lão tỉnh dậy ăn như thuồng luồng quấn, sức khỏe khôi phục nhanh lắm. Lại nghe vợ mình kể hết tất cả những chuyện xảy ra, cho nên lão nằng nặc mời lão thầy địa lý ở lại nhà. Lão thầy địa lý cảm ơn cái tấm lòng thơm thảo, nhưng vẫn cứ xin phép đi ngay, bởi còn dở chuyện ở trấn thành Tây. Lão Lý Chén sai người biếu những 30 quan tiền miễn cưỡng lắm ông thầy địa lý, ông ấy mới nhận. Trước khi đi, ông thầy địa lý đứng dưới cổng rồi đọc một bài thơ: Phật trời ban phát tình thương, chung sanh làm ác, lên đường trông gai, lệ rơi máu chảy trách ai, thân làm muôn việc tội gây cho mình, miệng thì oan trách thần linh, chẳng thương chẳng giúp cho mình an vui, luân thường nhân quả ai khui, tự mình tạo nghiệp thân vùi vương mang, cô sao than trách lầm than, thanh thần đức Phật vô can chuyện đời, tự mình gieo nghiệp chẳng mời, tất chịu hậu quả luật trời chẳng dung. Đọc xong liền thở dài một hơi rồi lầm lũi đi thẳng, chẳng mấy chốc đã khuất dạng ở gốc đa đầu làng. Về phần Lý Chén, sau cơn đại nạn, lão có phần tin hơn vào thế giới tâm linh, tin vào luật nhân quả. Thế nhưng hình như độc ác là bản chất nó ăn sâu vào trong máu, trong tủy, trong tâm thức của lão. Lại bị ánh sáng ma mị của kim tiền làm mờ mắt, cho nên chẳng bao lâu, lão lại trở lại là con người cũ. Mà cái thói áp bức bóc lột của lão lại có phần nặng tay hơn. Nửa tháng sau, Lý Chén bỏ ra một nén vàng tìm thầy phong thủy mãi đâu tận trên mạn ngược về để xem mộ phần trong cụ thân sinh, xem đã thật sự an ổn chưa. Thầy phong thủy sau một hồi dạo quanh thì nhìn lão mà phán: huyệt mộ táng thầy trong cụ thân sinh nhờ ông, quả đúng là huyệt báu, nhưng xét ra địa thế này không tốt bằng ngôi mộ ở đằng kia kìa. Ông Lý nhìn xem, xung quanh ngôi mộ ấy, tứ bề có nguồn nước chảy, và hướng nước đến hay vừa đúng lại là đương vật, là hai hướng linh thần và chiêu thần. Hai bên lại có hai dãy núi, gọi là Thế Long Chầu Hổ Phục, bên Thanh Long, bên Bạch Hổ, thì chắc chắn là đem táng người vào đó, con cháu đời sau ắt là đời đời phát đạt. Đó mới là bảo địa, chôn thây vô cùng hiếm có đấy. Địa thế nhà ông cụ nhà ta tuy tốt thì tốt thật, nhưng đều bị ngôi mộ kia lo lấn át hết. Số ông được thế này cũng là phúc phần lắm rồi, muốn phất hơn cũng chả phất nổi. Lý Chén nhìn ngôi mộ ấy, ngay lập tức nhận ra đó chính là mộ tổ của gia đình Ba Hinh. Mặt lão tỉnh bơ tạ ơn thầy phong thủy rồi về nhà xới cơm. Suốt đêm hôm ấy, Lý Chén chẳng tài nào ngủ được, cứ chằn chọc nghĩ suy mãi. Ở làng này, Lý Chén đã sớm ngứa mắt với ông Bá Hinh từ lâu, nhưng vì vẫn chưa tìm được cách nào trừ khử, nay lại nghe được thầy phong thủy phán như vậy, trong lòng của lão sôi sục mối hận, hận cả tâm lẫn hận cả ý, cả âm lẫn dương. Lý Chén cứ miên man suy nghĩ mãi cho đến khi tiếng gà gáy canh năm cất lên. Lão sai người triệu tập hết phe cánh ở trong làng ra ngoài đình để bàn chuyện lớn. Bên chén trà nóng vừa pha, Lý Chén sắc mặt hầm hầm, ánh mắt toát lên tia hiểm độc mà gằn giọng: "Ở làng ta có một thằng mới nhập điện chưa lâu, vì cậy quen biết quan trên cho nên là mặc sức nhũng nhiễu. Bố nó còn phải biết phép vua thua lệ làng, ở cái làng này nó lại dám vuốt dâu hùm thì phải cho nó không ngóc đầu lên được." Bá Hộ Nham nghe vậy thì mồm mép tép nhảy nịnh hót theo: "Chết chửa, có đứa nào nó làm phật lòng cụ Lý hử? Cụ cứ bảo chúng tôi một tiếng là xong. Ở cái nàng này, bố bảo đứa nào gặp đôi song roi của cụ, của thầy cai mà dám dở quẻ phiền chi mà cụ phải tức phải giận, cho nó hư nó hào cả người." Nói đoạn, Bá Nham hất hàm sang phía thầy cai, nháy mắt ra hiệu. Thầy cai vốn là chân ăn chạc uống hôi, lại dựa hơi Bá Nham, này nghe lão nói như vậy thì cũng ồ ồ cất giọng: "Thằng nào, thằng nào con nào, thằng nào con nào ở trong cái làng này dám vuốt dâu hùm, dám động đến uy danh của cụ Lý? Cụ cứ bảo nhà cháu một tiếng, cháu chở đào mã tổ nhà nó lên chứ lại, tiền sử bố còn mẹ nhà chúng nó chứ lại, đùa với cụ." Ông thầy đề thì điềm tĩnh hơn, liếc nhìn Lý Trưởng trầm giọng: "Thế hà cớ làm sao mà cụ phải phiền não? Cụ phải nói ra thì chúng tôi mới liệu được chứ." Lý Chén vốn coi lão thầy đề là tay chân thân tín nhất, phần vì lão thầy đề chuyên lo chuyện giấy tờ điếu đóm thân cận bên mình, phần vì lão thầy đề có bản mặt lưỡi cày, thuộc dạng người lắm mưu nhiều kế. Thầy đề cũng đã bao lần giúp cho Lý Chén thành công đoạt mấy mảnh ruộng của dân nghèo mà chẳng tốn lấy một xu. Sâu trong thâm tâm của Lý Chén cực kỳ bội phục. Nghe thấy thầy đề mở lời, Lý Chén giả giọng sầu khổ: "Thầy đề, ta vốn là lý trưởng ở cái làng này đã bao năm, sự trong việc ngoài như nào chắc thầy cũng rõ. Thế mà dạo gần đây thằng Hinh, cái thằng Ôn Bá Hộ giàu có mới về làng này xin làm con dân đấy, nó lại dám vuốt dâu hùm. Bao nhiêu lần thằng rời đánh thánh đâm mới sen ngang, nó làm cho ta nuốt không trôi được cục tức. Ai, nếu thầy là ta thì cứ thử hỏi thầy liệu có kê cao gối mà ngủ được không? Nó vuốt dâu ta như thế thì chẳng phải nó coi cánh các thầy là bù nhìn ý." Lý Chén thực sự là con cáo giả gian manh. Lão biết thầy đề nổi danh mưu mẹo, nhưng có một điểm yếu chí tử, đó là không muốn bị kẻ khác cướp mấy cái danh hão thông minh nhất làng. Lý Chén chơi đòn hiểm, kích bác đúng tim đen của thầy đề, mà thầy đề không nhìn ra, cho nên cay cú đập bàn đánh dầm, rồi sừng cô: "Mà chả cái thằng mất dạy, cái quần mất nết, nó lại dám lộng hành ở cái làng này hơn." Lý Chén biết thầy đề đã cắn câu, liền mớm: "Nó có cái chỗ dựa là đám quan tổng trấn, lại thêm việc con nó làm quan to. Bố bảo ta với thầy dám động đến cái cọng lông chân của nó đấy, thế nên nó mới không coi cánh ta ra gì. Mà ngoài ta ra thì thầy là đại diện cho cái làng này, thế mà nó lại dám ngang nhiên làm càn làm quấy. Chẳng phải là nó coi thầy dưới tầm con mắt, có khi còn cao trả đến bẹn nói chứ." Thầy đề sắc mặt hầm hầm: "Bẩm cụ, thằng này lao quá, nó lao quá, thôi đợi phép vua thua lệ làng, nước xa không cứu được lửa gần, phải diệt, ta nhất định phải diệt nó thôi cụ." Đám người sừng sốt nhìn nhau. Thầy đề lại bồi: "Người trong làng theo nó đông lắm, nếu không nghĩ cách Chúng ta rồi chả còn chỗ mà dung thân. Đến khi ấy muốn đứng lên chống lại cũng chẳng còn đường. Vậy nên tôi có hai cách này. Một là nhân lúc đêm tối rồi, ta sai người lẻn vào chém chết trả nó đi. Hai là dùng phần âm mà diệt. Lý Chén căng thẳng ngồi lắng nghe. Thầy Đề tiếp lời. Xét ra, nếu mà lẻn vào giết, e rằng là sự nó khó. Sau khi thằng Cung làm quan, đã phái không ít kẻ có võ công cao cường đến để bảo vệ vợ chồng Ba Hình. Nay ta thẳng thừng ra tay chém thì không được, bởi vì cánh chúng nó đông. Nếu đường đường như thế đã không dùng được, thì sao ta không nghĩ đến phần âm? Ấy là yểm mộ. Hả? Việc này cụ Ly phải làm theo tôi một chuyến. Tôi có quen với thầy bùa cực kỳ cao tay, tất sẽ có cách ra tay ám toán mà chẳng ai biết. Vậy là ngay chiều hôm ấy, sau khi ăn xong bữa cơm, chiếc xe ngựa bên trong có thầy Đề tìm đến cổng, mặc vội bộ áo mới, chuẩn bị thêm cái chóp gỗ. Lý Chén xăm xăm đi ra. Chiếc xe ì ạch lăn bánh, chở theo hai kẻ với dã tâm độc ác rời khỏi làng. Trên đường đi, thầy Đề có kể sơ qua rằng là lão thầy bùa này tên tục là Hận. Lão Hận chẳng những luyện được bùa phép ở bên tàu, lại học được cả phép thuật của người Miên, cho nên vạn sự thông. Bùa chú yểm đảo đối với lão mà nói, nó dễ như trở bàn tay. Lặn lội suốt một đêm, chiếc xe ngựa đưa hai tên ác nhân tìm đến điện thờ của lão thầy bùa nổi danh. Thế nhưng đến nơi, cả hai người còn phải đợi thêm 2 ngày nữa mới được diện kiến, bởi vì lão Hận còn phải đi đặt thế đất cho một gia chủ mãi tận trấn Quan Tây. Vừa thấy mặt cố nhân, lão Hận đã hồ hởi hỏi. Chưa kịp để thầy nói rõ mục đích, lão Hận đã quay sang Lý Chén. Yểm mộ à? Lý Chén ngẩn người ra gật đầu, mất một lúc lâu mới giật mình kinh hãi, nghĩ thầy đúng là liệu việc như thần. Lý Chén chắp tay lại. Chăm sự tôi nhờ thầy, quả thực là có sự đó, cho nên tôi mới phải cất công đến đây, cậy cửa thầy giúp. Thầy Hận vuốt râu, đưa cặp mắt tí hí, nhìn vào cái cháp gỗ, bên trong có đến 5 lén vàng. Lão ra hiệu cho cả hai, theo mình đi vào trong hậu viên, đi qua con đường trải sỏi, dài chừng 4 cái chiếu hoa. Bên cạnh đường lố nhố những mô đất nhỏ như cái nồi, mỗi mô đất lại cắm một cái lệnh bài bằng chữ Nho mà Lý Chén đọc không hiểu. Gian điện âm u nằm khuất ở cuối khuôn viên, là nơi mà lão thầy Hận chuyên dùng để tiếp những vị khách quan trọng. Mới bước chân vào đến điện thờ, Lý Chén chợt cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Giác quan thứ 6 mách bảo hình như là có rất nhiều những cặp mắt đang chăm chăm dõi theo. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, Lý Chén vội vàng đi vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Lý Chén là 3 cái hộp sọ bằng bàn tay, trên ấy có dán 3 miếng bùa đỏ ghi văn tự cổ quái. Vừa nhìn cảnh ấy, Lý Chén theo bản năng dùng mình lùi lại. Đến khi định thần, lão mới ngồi vào cái ghế gỗ kê sát hương án cùng thầy Đề. Đảo mắt nhìn hết một vòng, Lý Chén cảm thấy điện thờ tuy chỉ nhỏ bằng cái buồng của cái đám gia nhân nhà mình, nhưng lại toát ra thứ ma lực gì ghê gớm lắm. Một ban thờ âm ỉ khói nhang, ở bên trên bày biện mấy chục bát hương, tàn trầm cuộn chi chít. Bên cạnh ban thờ có hình nhân bằng giấy, một cành phan trên đấy có buộc vải trắng. Lão thầy Hận mới lên tiếng. Nói ra thì vận khí nhà ông chưa hết. Nghĩa là đường quan lộ của ông vẫn còn có thể tăng. Nhưng mộ ông cụ thân sinh lại bị mộ khác chèn ép vượng khí. Thành ra dù nhà ông có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ ở mức độ là người có tiền. Mai ra thì được cái chân lý trưởng, quyền oai ở làng, chứ chức tước thì không cầu thêm cao hơn được. Nó giống như là thầy lý thứ cho tôi nói là gà què ăn quẩn côi xay đấy. Lời này quả nhiên khớp với lời của ông thầy phong thủy. Lý Chén thấy cả hai đều phán y xịt nhau, vội vàng bộc bạch hết cả nỗi lòng. Lão thầy Hận sau một lúc trầm ngâm rồi mới nhẩm tính. Được rồi, thấy ông thành tâm, ta chỉ cho ông một cách. Nếu mà thành thì sự cũng chỉ nay mai. Đối thủ của ông sẽ rước quỷ vào nhà, khi ấy cả nhà nó sẽ bị vật bằng sạch, vật bằng giáo. Xử lý xong cái gai trong mắt thì cứ đàng hoàng mà đào mộ quốc mã nhà nó lên, đem tiểu xanh chứa cốt của cha ông mình táng vào. Phần đất ấy là phần âm, tất sẽ thịnh. Mà âm thịnh thì dương được phù. Khi ấy chẳng nói gì đến chức quan nhỏ, mà thậm chí không khéo ông còn được triệu ra tận tỉnh lỵ làm việc cho quan lớn đi chứ chả trời. Lý Chén nghe không sót một lời, mồ hôi túa ra như tắm. Chỉ nghe đến việc diệt được Bá Hinh, đôi mắt của lão đã lập lòe sáng lên. Giờ lại nghe được quan lộ thanh thang rộng mở, kẻ mưu mô như Lý Chén lại càng thêm phấn khích. Phe này nếu đúng như lời lão thầy bùa này thì không chỉ là Bá Hinh nhỏ nhoi, mà những kẻ nào trước đây dám ngáng đường lão, lão sẽ nhân tiện tận diệt. Thầy Hận tiếp tục: cách này là phải do chính ông ra tay. Đó là chỉ việc bắt một đứa bé gái, nuôi dưỡng chay tịnh cho đủ 47-49 ngày rồi giết đi. Dùng dao mổ bụng moi hết lòng mề tim gan phèo phổi, nhồi rơm vào, khâu miệng nó lại bằng chỉ đỏ tẩm chu sa để tránh trường hợp nó hiện về báo oán. Hơn nữa, khi ta khâu miệng vào thì sẽ khiến cho oán khí tích tụ chẳng thoát ra được. Làm xong thì lấy giấy vàng bọc kín người nó, đem đặt cái xác vào chỗ ngôi mộ của đối thủ mà táng. Táng vào xong thì dùng cái váy đàn bà đến kỳ chôn theo. Máu kinh dơ giấy sẽ làm cho ba đời con cháu chủ mộ bị thất điên bát đảo. Ông phải nhớ tuyệt đối không cho cái đứa con gái ấy ăn thịt ăn cá, mà chỉ tuyệt đối ăn chay. Thời gian chôn xác cũng không được nói cho bất kỳ ai biết. Khẩu quyết ta sẽ ghi lại đầy đủ cho ông. Lý Chén nghe nuốt từng lời. Sau khi tạ năm lén vàng thì từ biệt, hẹn một khi công thành danh toại nhất định sẽ hậu lễ thật to. Vốn tính cẩn trọng, sau khi lên xe ngựa, Lý Chén bảo thầy Đề đợi mình để quay lại hỏi thật kỹ một lần nữa. Một lát khi cỗ xe ngựa lăn bánh đến một cung đường vắng, Lý Chén bảo thầy Đề dừng chân nghỉ ngơi, vì hành trình ngồi xe ngựa đã quá xa, cũng như là để đi tiểu cho bụng dạ nó đỡ ấm ách. Đang vạch quần đi tiểu ở bụi cây thì bất ngờ thầy Đề rú lên một tiếng thảm thiết. Cảm giác đau nhói ở ổ bụng xông lên, miệng thầy Đề hộc ra máu tươi. Thầy Đề run rẩy nhìn xuống, thấy một thanh kiếm nhọn sắc lạnh từ bao giờ đã xuyên vào trong da trong thịt, đâm thủng cả ổ bụng, làm cho một đám lòng ruột thòi lòi sổ cả ra. Gặp không khí, nó nở lên như cổ tay, máu tươi chảy thấm đẫm cả quần. Thanh kiếm bất ngờ rút ra, thân thể thầy Đề đổ vật xuống, máu me chan hòa. Thầy Đề bò lê bò lết, đau đớn lật người lại, á khẩu kinh hãi nhận ra kẻ đâm ra sau lưng mình không ai khác chính là Lý Chén. Lý Chén khuôn mặt nanh nọc, nụ cười nham hiểm. Thầy Đề mặt đã trắng bệch vì mất máu, tay bấu chặt lấy bụng, lắp bắp kêu không thành tiếng: Mày sao mày giết tao? Mày, Lý Chén. Nụ cười quỷ quyệt chuyển sang tiếng cười sằng sặc hô hố. Lý Chén vung thanh đoạn kiếm vẩy bớt máu tươi, ngồi xuống cạnh thầy Đề mà vỗ vỗ đầu thầy Đề: Tại sao mày, Lý Chén cười khẩy: Thầy chả dạy tôi, Làm gì cũng phải hết sức giữ an toàn đấy Phong. Việc tôi sắp làm là việc cơ mật, ngoài ra không một ai được biết. Ban nãy thầy trò lão thầy bùa cũng bị tôi một kiếm đâm chết rồi. Giờ thì đến lượt thầy, âu nó cũng là lẽ dĩ nhiên. Thôi xuống ngay cho có bầu có bạn. Có oán thì cũng đừng có oán tôi. Tôi thừa biết trong lúc theo hầu, thầy đã không ít lần nhăm nhe hại tôi để ngồi vào cái chân lý trưởng. Tiền trách kỷ, hậu trách nhân. Có trách thì trách bản thân mình thôi thầy đề. Nói xong, thanh đoạn kiếm nhằm cổ thầy đề mà đâm. Máu đã bắn đầy trên khuôn mặt của Lý Chén. Lão đứng lên thở hồng hộc, rồi đắc ý cười man dại. Ngó nhìn cái xác bê bết máu, lòng mề sổ cả ra. Lão để đấy, mặc cho thú hoang xử lý. Rồi cứ thế lên xe rong ngựa đi về. Về đến làng Lý Chén tỏ ra như không. Ngay sáng hôm sau, lên kế hoạch nuôi người tế xác. Ngay khi ra chợ tìm mua gia nhân, như ý trời cố cản việc ác, tìm suốt cả một ngày mà Lý Chén cũng không thấy nhà nào có con gái, mang theo tâm trạng tức tối trở về làng. Đúng lúc nghỉ mệt, dưới gốc đa, Lý Chén chợt bắt gặp một đứa bé ăn mày tội nghiệp, thân hình gầy nhẳng vì đói lâu năm. Trên đầu sùm sụp cái nón mê, khoác bộ quần áo nâu sồng với hai ống quần rách tả tơi. Trũng mắt sâu càng làm cho đứa bé thêm phần thảm hại. Đứa bé thất thểu ăn xin dọc đường ở chợ huyện, nhưng có lẽ từ sáng tới giờ chữa được miếng gì bỏ bụng. Vô phúc mục mả như thế nào, nó lại gặp Lý Chén. Thấy lão ăn mặc sang trọng, đứa bé liền đánh liều, xòe tay đến xin ăn. Mất vài giây định thần, khóe miệng của Lý Chén nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Lão ngồi xuống nắm tay con bé ăn mày, rồi nhìn khắp lượt. Con bé dặm chừng 8-9 tuổi, da rẻ đen đúa, làm cho nó già đi mấy phần. Lý Chén cho nó một miếng thịt khô trong tay nải, đoạn bảo: khổ thân. Thế sáng giờ chữa có gì bỏ bụng đấy Phong? Con bé ăn mày tọng miếng thịt khô vào miệng như sợ bị ai giành mất, vừa trẹo trạo nhai, nó vừa lắc đầu. Cái vành nón mê lại càng sụp xuống che kín cả khuôn mặt. Lý Chén nhìn cái bị nó đang đeo trên vai, rồi giả giọng ngân nhân nghĩa: ta với con gặp nhau, âu nó cũng là cái duyên. Thôi, ta tính thế này, nhà ta đang thiếu một đứa ở, chỉ bằng con về ở nhà ta, sự cơm ăn áo mặc con chả phải lo. Chỉ cần biết nghe lời, chăm chỉ làm việc là được. Thôi, thế cứ quyết như thế nhá. Không đợi con bé đồng ý, Lý Chén đã bế thốc nó lên yên ngựa, chạy thẳng về làng. Về đến nhà bà Chén sừng sốt, Lý Chén bịa đại ra một lý do, rằng thầy phong thủy sau khi xem thế mộ giận là phải nuôi một đứa bé gái trong nhà. Đủ 49 ngày, sẽ thả đi, như thế phần âm mới được yên. Bà Chén cũng không thắc mắc gì thêm, nhưng lại tỏ ra rất ngạc nhiên vì cách hành xử của chồng mình với con bé ăn xin. Lý Chén cho con bé này sống ở trong một căn buồng biệt lập sát bờ ao, cũng chẳng thấy cho nó ra ngoài làm lụng bất kỳ thứ gì. Đã vậy còn căn dặn đặc biệt chỉ cho nó ăn cơm với đậu hũ, rau cỏ. Mấy lần bà Chén gặng hỏi thì chỉ nhận được những lời phân trần: thì thầy giận thế, tôi cấm bà làm trái ý đấy. Họ ra động phần âm là chết cả lút. Bà Chén tin chồng răm rắp vì còn sợ cái lần động phần âm cách đây không lâu. Bẵng đi 49 ngày, cuối cùng Lý Chén cũng bắt tay thực hiện ý định độc ác. Nhớ đến lời lão thầy đã dặn, ngày hôm ấy, Lý Chén lấy cớ đuổi hết vợ và gia nô đi. Lấy lý do là phải lên huyện nhờ sắm sanh lễ Tết cổ truyền. Đầu giờ tí, khi cả làng Yên Thượng đã chìm vào màn đêm tịch mịch, Không gian im phăng phắc, không một tiếng động, như bóp nghẹt lấy làng quê nghèo khổ. Không một ai hay rằng là ở trong căn nhà khang trang, Lý Chén đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ: giấy vàng, chỉ đỏ chu sa, một con dao chọc tiết lợn nhỏ nhưng sắc. Nửa đêm, tầng không một màu đen kịt, gió vần vũ thổi từng cơn xe sắt. Lý Chén đi ra căn buồng ngủ sát mé ao. Con bé này đang ngủ, nghe tiếng mở cửa thì chống tay nhổm dậy. Còn chưa kịp nhận ra người vào là ai, con bé đã thấy đỉnh đầu đau nhói rồi đổ vật xuống. Lý Chén ném khúc gỗ xuống nền, hối hả bế thốc con bé đi. Đâm lao thì phải theo lao, đã đến nước này thì lão không sợ. Thậm chí lão còn vô cùng phấn khích về kế hoạch yểm mộ của mình. Dưới màn đêm đen kịt không trăng sao, chỉ có tiếng gió xe sắt thổi vùn vụt, tạt đi mấy tàu lá chuối. Lý Chén chuẩn bị sẵn 4 cuộn dây thừng, đặt con bé lên phiến đá trơn, lần lượt buộc hai chân con bé lại, rồi kéo ra 4 cái cọc gỗ. Ánh mắt của lão hằn lên tia độc ác man dại, xé toạc mảnh áo nâu. Lý Chén cắn răng, khi lưỡi dao rạch một đường sâu, ánh chớp chói lòa xé toạc cả màn đêm tịch mịch. Kèm theo đó là tiếng sấm rền vang đì đùng, báo hiệu cơn mưa sắp tới. Sấm sét giữa mùa đông đến bất ngờ, làm Lý Chén giật thót. Cơn đau sộc đến làm con bé nhăn nhó, nó ra sức dãy dụa nhưng bất lực. Con bé gào thét van xin nhưng lưỡi dao vẫn không ngừng rạch. Đột nhiên con bé thay đổi biểu cảm, nó ngừng kêu la, ngừng van xin, quắc mắt nhìn Lý Chén. Miệng nó cất lên tiếng cười the thé, máu me nó bắn đầy trên khuôn mặt. Chỉ vài giây sau thì con bé chết, tiếng cười cũng tắt lịm, ổ bụng bị phanh ra. Ngừng một giây như để lấy lại bình tĩnh, Lý Chén luồn tay xuống, moi hết cả lòng mề tim gan phèo phổi, đem bỏ vào cái chậu thau đã chuẩn bị sẵn. Trong anh chớp chói lòa, con bé nằm đó, thân xác nhầy nhụa máu, thất khiếu cũng ướt đẫm máu tươi. Mùi máu tanh sộc lên tận óc, không dám nấn ná thêm. Lý Chén rút trong túi ra một cây kim bạc, đã sâu chỉ đỏ tầm chu sa, nhằm miệng con bé mà khâu liền một mạch, lại chuẩn bị sẵn dâm khô nhồi đầy ổ bụng của nó. Trong ánh chớp chói lòa, tiếng sấm gầm vang, thân ảnh của Lý Chén đổ ập lên phiến đá. Thân hình của con bé ăn mày chỉ còn là một đống máu thịt vô hồn. Lý Chén mặc dù mệt mỏi nhưng không quên lời lão thầy bùa đã dặn. Lão làm mọi việc hết sức nhanh gọn, đến độ chỉ cần nửa nén nhang, sự đã thành. Đến lúc này lão rút ra một cái hũ nhỏ màu xám. Cái hũ này lão thầy bùa đã dặn là phải nhớ đổ lên xác chết sau khi nhồi rơm. Từng làn khói bốc lên nhẹ nhẹ, cái xác của con bé ăn mày teo tóp như bị rút cạn máu. Chỉ vài phút đã biến thành một cái xác khô, lộ cả xương sọ. Chờ cho khói trắng bốc đi, Lý Chén quấn kỹ bằng mớ giấy vàng mà lão thầy bùa đã cho. Ngay trong đêm hôm đó, lão chọn lối đi tắt ra nghĩa địa, đào bới mộ đá của gia đình Ba Hinh, vùi cái xác xuống, lại thêm mảnh váy của đàn bà có kinh. Vậy là chỉ cần đợi gia đình Ba Hinh rước quỷ vào nhà thì mọi mong ước của Lý Chén sẽ được như sở nguyện. Quay về dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Lý Chén tắm rửa, trở vào rồi thắp lên mấy que nhang ở ban gia tiên. Chân nhang cuối cùng vừa cắm xuống thì đột nhiên tất cả cháy bùng bùng. Nhang cháy là tổ tiên chứng giám, chả mấy chốc mà Lý Chén sẽ trừ được cái gai trong mắt, xa hơn là có thể đàng hoàng táng cốt của cha mình vào huyệt, rồi chờ ngày ngẩng mày ngẩng mặt. Hôm sau, bà Chén và bọn gia nô đi sắm xanh về, không thấy con bé ăn mày đâu. Bà sẽ nghi hỏi thì nhận được câu trả lời là đã thả nó đi rồi, vì bận mải việc nhà thành ra bà cũng kệ. Về phần mình, 3 ngày liên tiếp Lý Chén thúc bọn gia nô theo mình ra dọn dẹp mộ phần. Đợt ấy đang là tiết tảo mộ, kỳ thực Lý Chén chỉ cất công rình xem khi nào gia đình Bá Hinh sẽ ra thắp nhang bởi lão thầy bùa đã dặn, một khi gia đình bá Hinh ra thắp nhang dọn cỏ, mời người thân về nhà ăn Tết, thì thứ mà gia đình ông bá rước về, nó không phải là vong linh tiền nhân, mà chính là ma, là quỷ. Đến ngày thứ tư, Lý Chén nhận ra một sự lạ. Ấy là ngôi mả nhà ông bá phát to. Ngôi mộ đá sừng sững dù vẫn nguyên hiện trạng, nhưng khoảnh đất mộ lại phình to hơn hẳn. Đó chẳng phải là mả phát thì là gì? Thường thì người ta vui mừng vì những chuyện phát mộ phát mả như vậy. Phát mà đồng nghĩa với việc phát lộc. Nhưng thứ Lý Trưởng Chén chôn ở bên dưới là của con bé ăn mày. Vậy thì phát cái gì? Chỉ có phát đường ăn mày, chỉ có nước đi tha phương cầu thực. Tục làng Yên Thượng tuy có phần giống nhưng cũng có nét khác biệt so với đa số làng quê ở thời đó. Giống là đều làm lễ tảo mộ, có nghĩa là dọn dẹp sửa sang phần mộ của ông bà tổ tiên, những người đã mất trước khi lễ Tết. Khác là ở chỗ các làng khác làm lễ tảo mộ, thường là sau ngày ông Công ông Táo, trầu trời, tức là 23 tháng Chạp, đến chiều 30 Tết hoặc là 29 Tết nếu là tháng thiếu. Riêng làng Yên Thượng lại có cái lệ tảo mộ vào ngày 19 đến 23, sớm hơn hẳn. Và đúng 23 âm lịch, vợ chồng bá Hinh cùng gia nô ra nghĩa địa. Họ bày ra bàn cúng nho nhỏ, trên có 10 bông hoa tươi màu đỏ, 3 lá dầu, 3 quả cau, 5 chén rượu, 2 gói trà, 5 bộ vàng mã và một sấp tiền âm. Theo thông lệ, sau khi chuẩn bị xong, thân là gia chủ, ông bá Hinh bắt đầu thắp nhang, đèn, xin phép đọc văn khấn tảo mộ cuối năm. Trong khi chờ đợi, hương tàn, bà bá cùng với gia nô dọn dẹp, nhang cháy được 2/3 thì mới tiến hành hóa vàng và thụ lộc. Nhưng đúng lúc đang đọc dở bài văn khấn thì luồng gió xe sắt thổi về đem theo cái lạnh thấu xương. Mấy nén nhang đột nhiên tắt phụt. Đàn cúng rung lên khe khẽ. Bình hoa đổ cành rơi xuống gập cục đá vỡ tan, mảnh sứ văng tung tóe khắp nơi. Ông bá Hinh cùng với đám gia nhân sốt ruột nhìn nhau. Xong chỉ đổi tại cơn gió độc, châm lại mấy nén nhang, khấn lễ thêm một hồi. Xong xuôi, họ tiếp tục làm lễ tảo mộ. Bẵng đi 3 ngày cũng không có sự lạ, cho đến tinh mơ ngày hôm đó. Lúc ấy loanh quanh trời cũng đã tỏ, nhưng xem ra hôm nay âm u, gió rét vẫn thổi vùn vụt từng cơn. Ông bá Hinh trở dậy sớm theo thói quen, nhón chân đi thật khẽ vì không muốn làm kinh động vợ mình. Bước ra gian ngoài ngồi uống nước, co giò vớ lấy cái rảnh tích, định rót bát nước trà uống cho ấm ruột. Cái tích rỗng không, ông bá buông một tiếng thở dài, làn hơi phả ra trắng đục, đọng lại như lớp sương mù. Hé hé cánh cửa bước ra ngoài hiên, ông bá thu mình trong lớp áo bông dày cộp, dạo chân đi vội xuống nhà ngang, nơi bọn gia nô ăn ngủ. Bên trong nhà ngang im ắng quá, nếu không phải vì đang thèm trà nóng thì có lẽ giờ này ông bá cũng chẳng khua đám gia nhân dậy làm gì. Bước tới trước cửa, ông bá giật mình khi nghe có tiếng chải tóc sồn sột. Đoán hẳn là có đứa nào nó dậy rồi. Ông hắng giọng đưa tay gõ gõ vào cánh cửa gỗ. Qua ánh đèn dầu leo lét, đôi mắt nhập nhèm, chưa tỉnh ngủ hẳn, ông thấy một đứa con gái mặc bộ quần áo tối màu, toàn thân ướt lướt thướt, bộ dáng gầy gò, đang ngồi chải tóc. Ông gọi: "Thần ơi, nồi lửa nấu cho ông tích trà nóng, làm cái gì mà sáng đã ướt như chuột lột thế kia?" Thế nhưng con bé già nô không đáp. Nó vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi quay lưng về phía ông, tay vẫn không ngừng cào tóc. Ông bá thấy lạ lặp lại câu nói, nhưng tình cảnh vẫn không có gì chuyển biến. Ông đi vào đưa tay xoa đầu con bé, định nói thêm. Thế nhưng vừa chạm vào nó, ông chợt rụt tay lại, mắt đăm đăm nhìn vào tay mình. Trong lòng thoáng một giây sững sờ, ông cảm nhận da đầu con bé nó mềm như bún, lại có cái thứ mùi ngai ngái như là mùi thịt ươn, làm ông lợm giọng: "Bẩm ông đã dậy rồi đấy ạ." Tiếng con bé thuần cất lên khe khẽ sau lưng làm ông bá giật mình. Ông ú ớ quay lại sau rồi thảng thốt: "Ờ, phần đấy à con? Thế đứa nào? Vừa nói, ông bá vừa ngoái lại đằng sau. Thêm một lần nữa ông giật thót mình vì nhận ra bóng đứa con gái vừa xong còn ngồi đây chải tóc đã biến mất. Ông thẳng thốt lắp bắp không thành tiếng. Con bé Thuần ôm cái chậu thau đồng bước hẩn vào, thấy chủ mình cứ đứng chết chân, nó ngơ ngác. Bẩm ông, có sự gì mà con no mặt ông xanh thế? Hay là ông trúng gió? Ông bá không biết nói sao, cũng không biết giải thích như thế nào. Ông vội hỏi, này, từ đêm qua đến giờ, chúng mày có đưa chị em hay người thân vào nhà không thế? Con bé Thần hoảng hốt, bẩm ông đèn rời soi xét, chúng con toàn là phận mồ côi, được ông bà thương tình cưu mang, chúng con làm gì có ai thân thích mà đưa vào. Ông bá buột mồm hỏi thôi, nhưng sâu trong thâm tâm của ông đã có câu trả lời. Đứa bé gái ngồi chải tóc ban nãy là ai? Làm cách nào mà thoát một cái nó biến mất nhanh đến như vậy? Ông bần thần suy nghĩ, nhưng chẳng tìm được câu trả lời nào thỏa đáng. Một nỗi sợ mơ hồ dấy lên trong tim. Tiếng con bé Thuần vang lên, kéo ông trở về với thực tại. Bẩm ông, ông có gì sai con làm không? Con thấy mặt ông xanh quá. Có cần đi gọi bà con dậy không ạ? Ông bá lắc đầu, không, đừng gọi. Cứ để cho bà mày ngủ, trời hẳn còn tối lắm. Mày pha cho ông ấm nước trà, pha đặc đặc vào. Ông bá nói xong rồi lảo đảo đi ra chỗ hố xí sau nhà, trong lòng không ngừng dấy lên cảm giác trần trần. Khoảng vườn sau nhà sắc tối mờ ảo, nếu không có tiếng gió thổi thì cảnh sắc lúc này vô cùng tịch liêu. Mọi thứ cứ im ắng như là ở trong một cái hộp. Tấm lép che chắn cửa nhà xí vừa nhấc ra, ông bá ngồi xuống tột quần, đôi mắt nhìn ra tấm lép thủng lỗ chỗ. Con sông cả hướng bên tay trái so với hướng ngồi đang lăn tăn sóng. Đám thuyền chài cũng đã tắt đuốc, chỉ còn trăm ngàn con sóng cứ dập dà dập dành, phơi mình trong đám gam màu xám xịt. Ngồi được mặt một lúc, cảm giác hoang mang còn chưa trôi hết, ông bá kéo quần đứng dậy rồi tính lên nhà trên. Thò đầu ra khỏi nhà xí, còn chưa kịp che lại tấm flip, ông chợt giật mình vì nghe có tiếng động. Chẳng phải tiếng chuông chùa vọng về từ bên kia sông như thường lệ, cũng không phải tiếng gió, không phải tiếng hát sẩm của bà bảy mồ mỗi sớm tinh mơ, mà là tiếng vỗ cánh. Dõi mắt nhìn sang phía đằng ao nhà mình, ông nhận ra có con cú, nó to lắm mới xả xuống. Màn đêm còn chưa tan, trời còn chập choạng nhưng cũng đủ để ông nhìn ra. Con cú mèo nó đậu trên một thân cây ổi chết khô, sải cánh dang rộng, mắt đăm đăm nhìn vào ông. Nó chậm chậm khép đôi cánh màu xám cho, nó nghển cổ rít lên một tiếng. Cái tiếng éc quái dị làm cho ông bá rùng mình. Không riêng gì ông bá, mà trong tâm thức của người làng, cú mèo là điềm gở, là đại diện cho vật đại hung, chẳng ai muốn thấy xuất hiện. Nói đâu xa, nhà ông Hậu đang yên đang lành, đột nhiên đêm ấy có con cú mèo bay đến. Con cú bay trao liệng mấy vòng ở trên mái, gào lên từng tràng thống thiết. Sáng hôm sau, con cháu trong nhà đã thấy ông Hậu chết há mồm, tím tái cứng đờ đờ trên giường. Là hàng xóm thân cận, chính ông bà Bá Hinh đã nghe bà Hậu thuật lại chuyện đó. Cũng chính mắt ông bá thấy cái xác tím tái của người hàng xóm, cho nên càng tin vào những câu chuyện tâm linh. Vì lẽ đó tinh mơ hôm nay, khi thấy con quái thai này nó đậu trên ngọn cây ổi trong vườn nhà mình, ông Bá Hinh cảm thấy rợn rợn. Ông ngồi xuống nhặt hòn sỏi, nhắm con chim rồi vung tay. Hòn sỏi ném trúng, con cú cứ trơ ra, hệt như chẳng hề quan tâm đến việc mình bị ném. Con mắt xanh lè lè như hòn lửa, nhìn đăm đăm vào ông như thôi miên. Cái cổ của nó lặng lẽ vặn ngang vặn dọc, song hướng nhìn vẫn không thay đổi. Ba bốn bận như vậy, nó mới rụt đầu giang cánh, tung mình hòa vào màn đêm, để lại những tiếng éc dài. Thấy con chim quái đã bỏ đi, ông Bá cũng rậm bước lên nhà. Nhưng vừa quay lưng thì ông rùng mình vì có làn gió lạnh thổi thốc. Trong thoáng giây, gió rít qua những cành cây khẳng khiu, ông Bá cảm thấy y hệt như tiếng than não ruột. Ngó lại đằng sau, ông bỗng nghe có tiếng khóc ti tỉ từ ao vọng lại ai oán. Ông giật thót mình, căng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng khóc. Mảnh vườn bên cạnh cái ao tù nhà ông vắng lặng như tờ. Ông đảo mắt nhìn cũng chẳng thấy ai, lại không nghe tiếng khóc nào nữa. Cố gắng trấn an rằng tiếng khóc ban nãy chỉ là tiếng gió rít qua bụi tre. Ông toan bước đi thì một lần nữa giật thót người. Ngay trên cành ổi khô, chỗ ban nãy con cú mèo đậu, nó lại đứng đó lù lù, con mắt vẫn nhìn ông chăm chăm như đang chờ đợi. Từ lúc giáp mặt con cú, trong tâm khảm ông dấy lên cảm giác trần trọn, nhất là khi ông cảm nhận như đang có ai theo dõi mình từ nãy đến giờ. Cảm giác ấy hiện ra rõ rệt chứ không phải là tưởng tượng. Nhưng quanh đây làm gì có ai ngoài ông cùng với con cú mèo. Không dám nấn ná, ông Bá quay lưng bước vội. Thêm một lần nữa, ông quay ngoắt lại nhìn khi nghe bên ao có tiếng mèo kêu. Không gian nhập nhoạng, ông Bá bàng hoàng thấy có con mèo đen đang đứng lặng lẽ như đang thách thức. Ánh mắt ma quái, mặc kệ cho ông xua tay như muốn đuổi nó đi. Ông Bá phải cúi xuống, nhặt hòn sỏi ném về phía nó. Con mèo nhảy vọt sang né tránh, rồi kêu mấy tiếng ai oán, đoạn khuất sau lũy tre. Ông Bá thở mạnh, đặt bàn tay lên ngực rồi nhắm mắt lại. Ông cảm giác rõ tim mình còn đập thình thịch. Nỗi bất an làm ông run cầm cập. Ông quyết định đi thẳng lên nhà trên mà không dám nấn ná thêm một giây một phút. Thế nhưng dường như sáng nay, ông như bị ma quỷ cố tình trêu đùa. Lần thứ ba ông chết sững vì vừa cúi mặt xuống đất để nhìn đường, ông thấy một vệt đen khá lớn quét qua ngang mặt. Hệt như bóng của một người đi trên đất giữa ánh mặt trời. Cái bóng lướt nhanh, từ từ in trên hàng rào dâm bụt rồi biến mất. Cùng với cảnh tượng kinh hoàng, ông nghe rõ tiếng rồn rột như là dao cắt vào da vào thịt. Gai ốc của ông nổi dựng lên, ông chố mắt nhìn sang bên kia ao. Lúc dõi sang bên đó, ông khiếp đảm khi thấy con cú đang nhìn ông đăm đăm. Từ bao giờ trên cành ổi có thêm bóng dáng của một đứa con gái, chính là đứa mà ông đã gặp ở trong buồng nhà ngang. Nó ngồi vắt vẻo trên cành cây, tay gãi gãi cái bụng, cẳng chân đong đưa. Ông Bá lui dần lại cho đến khi ông đụng phải cái cối đá. Ông quay người bỏ chạy ra sân trước, ngồi xuống bậc tam cấp thở hổn hển, cổ họng khát khô như vừa uống rượu. Đang trong cơn kinh hoàng thì bàn tay lạnh toát thò ra chộp lấy vai ông. Ông khiếp đảm đứng bật dậy. Hóa ra người vỗ vai ông là con bé Thuần. Thấy chủ của mình giật mình, mặt mũi xám ngoét, con bé Thuần hoảng hốt. Ông ơi, ông làm sao thế? Ông làm con sợ quá. Ông Bá nghe tim mình đập bình bịch, ú ớ mấy câu. Ông bịa đại ra một lý do để trấn an, cốt giấu đi nỗi sợ. Tao đi tiểu. Thấy trong nhà nóng nực quá cho nên tao ngồi đây cho thoáng. Con bé Thuần hồ nghi, rõ ràng tinh mơ, sáng mùa đông gió lộng. Đêm qua nó còn phải cài lại cửa sổ, kéo chăn đắp kín đầu mà còn không đủ ấm. Thế mà chủ lại bảo là trong nhà nực quá thì vô lý. Ông ơi, thế ông thấy trong người làm sao rồi? Sao con thấy ông cứ run cầm cập, có khi trúng gió. Ông đi vào nhà ngồi đi, đợi con đi tiểu xong, con hơ lá dầu rồi bắt gió cho ông. Mùa này về sáng gió độc lắm, ông cũng có tuổi rồi, không ngồi đây không khéo rồi phải bệnh ra. Ông bá ậm ừ, vào nhà ngồi, nét mặt thất thần. Ông cảm thấy cơ thể mình run lên, gai ốc kéo thành đám, cảm giác mơ hồ đan xen. Được một lúc, ông lảo đảo bỏ vào buồng trong. Nhưng vừa vén tấm mảnh tre, dõi mắt vào thì ông lại kinh hãi. Bên trong tấm màn trắng đục, đứa con gái ngồi trên cành ổi đang ngồi lù lù, cẳng chân xanh xao quắp vào bụng của bà bá. Con mắt như hòn lửa nhìn ông thách thức, cánh tay gầy guộc đang bóp cổ bà bá. Loáng một cái bóng vừa thấy ông thì biến mất. Ở ngoài hố xí, con Thuần vừa tiểu xong, dựa vào chút ánh sáng le lói, nó lảo đảo ra vườn, tìm đến hàng rào để hái lá trầu không. Nó đi về chỗ cái lu sành đựng nước mưa, tính lấy nước rửa mấy lá dầu. Nó với tay tìm cái gáo dừa múc nước, nó cau mày. Hóa ra cái gáo dừa rơi ở dưới đất. Con Thuần chét miệng, cầm cái gáo khom người. Nhưng lúc nó ngó vào trong lu nước, nó dùng mình buông rơi cả cái gáo. Ở trong lu dưới làn nước trong, nó thấy một gương mặt be bét máu đang đứng ở sau lưng mình. Gương mặt ấy đang trợn trừng đôi con ngươi, nhìn con Thuần một cách ma quái. Cô mà. Đoạn nó ném lá, nắm lá dầu trong tay bỏ chạy thục mạng. Đang ngồi thất thần ở trên nhà, nghe tiếng con ở gào lên, ông bá cùng đám gia nô hốt hoảng chạy thục mạng ra. Chủ tớ đâm sầm vào nhau rồi lăn cành bổ ngựa. Con Thuần vùng dậy tái mặt kéo chủ vào, cùng lúc đám gia nô ùa đến. Ngày hôm ấy, bà bá lên cơn sốt ly bì, run bần bật, con mắt trợn ngược miệng làm nhảm. Nhà ông bá tán loạn. Một mặt, ông cho người đi mời đoàn chư tăng về cúng kiến đất đai. Mặt khác, cũng mời rất nhiều lang y về bắt bệnh cho vợ. Thế nhưng cúng như thế nào, thuốc thang có tốt ra sao thì bà cũng chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Người bà bốc mùi ngai ngái như là mùi thịt ươn, khiến cho căn buồng nơi bà nằm lúc nào cũng ám mùi lợn. Cũng may đám gia nô đều là bậc trung thành, thành ra dù cho chủ có ra sao thì đám ấy cũng không chịu rời đi. Suốt một tuần liền, bà bá càng lúc càng yếu, không ăn không uống, cơ thể kiệt quệ, hốc hác như ma đói, làm nhảm như ma nhập. Thậm chí bà còn có hành động tự làm hại mình. Bà cứ đưa tay cào bụng đến bật máu. Sau cùng ông bá cực chẳng đã, phải cùng với đám gia nô trói gô bà lại. Đêm đêm nghe tiếng kêu la, trong lòng của ông xót như dao cắt. Đến đúng đêm 30 thì bà thoi thóp, tính mệnh chỉ như mảnh treo chuông. Ông bá lệnh cho người tháo dây, trong nhà tang sự cũng đã chuẩn bị. Nhưng đúng lúc đó thì con trai ông bà, cậu Cung, từ kinh thành về quê ăn Tết. Cậu Cung sau khi đỗ đạt làm quan, được danh sư Nghiễm Nguyễn Bình Khiêm nhận truyền dạy sở học. Điều kỳ lạ là suốt tuần bà bá nằm liệt giường liệt chiếu, thế mà vừa thấy bóng con trai, bà đã ngồi bật dậy, tay quắp trước ngực, ánh mắt đề phòng. Cậu Cung nghe cha và gia nô thuật lại chuyện, là người tinh thông đạo thuật, lập tức sai người dán một lá bùa ngay cửa buồng, một lá ngay ngoài cửa sổ. Đoạn tự mình đi chuẩn bị mâm lễ. Sau khi lên nhang táo quân, cũng đã đi chầu về tới. Qua trò chuyện, cậu Cung đã nắm rõ tỏ sự tình trong nhà. Không chậm trễ, cậu lệnh cho gia nô đi mua ngay con chó mực sống hơn 3 năm, đem về cắt tiết, hứng ra lưng lửng một thau. Lại lệnh cho gia nô bịt kín khe hở quanh buồng, tuyệt không cho ánh sáng lọt vào. Đoạn cậu Cung đi vào, mới nhìn thấy bóng con trai, bà bá đã co ro, lưỡi thẻ lè, tiếng thở khò khè. Đi vào, cậu Cung quát to làm cho ai nấy bàng hoàng. Vong kia, ở đâu mà dám đến quấy quả? Bà bá đang ngồi trên giường, bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là nghiến răng két két hằn học. Thấy Vong không đáp, cậu Cung lấy ra 9 ngọn nến, tượng trưng cho 9 vía của bu mình. Tự tay cậu châm lửa, xếp chúng theo hàng dọc, đoạn quát. Chúng mày, trói gô nó lại, đem quỳ trước ngọn nến cho ta. Bà bá lập tức bị trói nghiến, mặc cho bà gào thét bằng cái thứ âm thanh kỳ quái. Đám lính vẫn ép bà quỳ trước chín ngọn nến. Bóng bà bá đổ lên trên bức tường sau lưng, cậu cùng quát: Vong ở đâu mà dám vào nhà này quấy? Bà bá không hé răng mà chỉ ngửa mặt lên cười khủng khục. Thấy Vong lì, cậu cung lập tức lầm rầm thần chú, hai ngón tay thư vào nhau rồi chấm vào thau máu chó, cứ nhằm cái bóng của bu mình in trên tường mà vẩy. Khi những giọt máu chó đầu tiên vẩy lên, bà bá đột nhiên vặn vẹo điệu bộ thống khổ. Cậu cung mồm niệm chú, tay liên tục vẩy máu chó. Máu chó hất lên cái bóng cứ xèo xèo như là da thịt cháy. Bà bá gào lên âm thanh thảm thiết, dáng vẻ quằn quại đau đớn. Sau một tiếng hét thất thanh, đột nhiên bà bá kêu lên the thé: Con lấy cậu, con lấy cậu. Cậu cung ngừng tay, lặp lại câu hỏi. Đến lúc này Vong mới khai ra toàn bộ sự tình. Một mặt, cậu cung cho gia nô đi đảo lấy cỗ thi hài, bới cả váy đụp. Mặt khác cậu tiếp tục nọc Vong ra mà khảo. Sau một hồi đám gia nô chạy về, bẩm đã tìm thấy hài cốt và cả manh váy. Cậu cung lúc này giải bùa để con bé ăn mày thoát khỏi trói buộc, lại hứa sẽ làm ma chay cho đầy đủ. Vong rời đi, cậu cung mới nanh nọc: Chà chà, thằng lý trưởng ác tâm, đã ra tay sát hại lương dân, lại còn mưu đồ yểm đảo nhà ta. Để ta trừng trị nó thì mới hả được cơn giận. Đột nhiên bên tai của cậu có giọng nói âm vang: Lại cậu, việc dương xin nhờ cậu, việc âm cậu cứ để con rửa hận. Tối hôm đó, cỗ cúng giao thừa ở làng Yên Thượng đang hân hoan chào năm mới, thì ở nhà Lý Chén tiếng gào thất thanh vang lên. Mụ Chén chờ mãi không thấy chồng dậy làm lễ cúng gia tiên, đi vào buồng. Mụ sửng sốt khi thấy lão Lý Chén nằm đơ ra, máu ọc ra từ miệng, từ mũi, từ mắt, từ tai. Da đã biến thành màu xám xịt, cái ổ bụng bị lão tự móc toang, hai tay vẫn còn bám vào cái vành ấy mà phanh ra, lòng mề ruột gan sổ đầy đất. Bên tay kia còn cầm con dao bầu đẫm máu. Đúng thời điểm giao thừa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.